Chương 1353, 12 kim nhân. Chương 1353, 12 kim nhân cái thứ 3, tựu là phương Bắc dị tộc U Vân Quỷ Tần Nhiếp Chính Vương Hàn Bạt Lăng. Nay quân tại quân sự cùng chém giết bên trên thủ đoạn, từ năm trước thống soái U Vân Quỷ Kỵ, một lần hành động tiêu diệt đại càn 30 vạn thiết giáp trọng kỵ tiểu có thể thấy được luồng đốm. Đáng sợ hơn chính là, nay quân tại chính trị cùng văn hóa bên trên, cũng có tương đương cao thâm tạo nghệ. U Vân Quỷ Tần vốn là tán lạc tại Bắc Địa trên thảo nguyên mấy trăm cái phân tán bộ tộc, cũng là bị hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn tiến hành chỉnh hợp, trở thành bền chắc như thép vô song đội mạnh, lại thu nạp rất nhiều đại càn thất bại nho sinh văn sĩ, dùng đại càn văn hóa tiến hành hun đúc cải tạo, thậm chí ngay cả mình dòng họ đều theo phá sáu Hàn đổi thành rồi Hàn họ, theo phá sáu Hàn Bạt Lăng đổi tên Hàn Bạt Lăng, tỏ vẻ chính mình cũng không phải là dị tộc xâm lấn, mà là tranh đoạt trung nguyên chính sóc chi ý dùng chúng ta hiện đại tu chân văn minh đến đem. Này quân là một gã tiêu chuẩn hợp lại hình tu chân giả, tại chiến đấu cùng quản lý phương diện, đều có được kinh người thiên phú tuy nhiên là tin đồn, còn không rõ ràng lắm cái này ba gã siêu cao thủ nhất lưu cụ thể thực lực, nhưng đại khái tính ra, nguyên anh kỳ cao giai đến đỉnh phong tầm đó là nhất định được. Đúng rồi, năm trước Hàn Bạt Lăng thống soái đại quân thẳng đến kinh đô và vùng lân cận, lại vừa gặp đường triều thiên tử chết bất đắc kỳ tử mà vong, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Toàn bộ nhờ hiện tại vị thiếu niên này thiên tử phá chúng mà ra, ngăn cơn sóng dữ. Nghe nói vị thiếu niên này thiên tử, chính là ngưng tụ đại càn vương triều ngàn năm vương khí, đúng thời cơ mà sinh, đăng cơ đến nay, lôi lệ phong hành hoàn thành mấy cái cọc đại sự, rất có trung hương khí tượng. Vô luận thật sự là trung hương đại càn, cũng hoặc là hồi quang phản chiếu, gã thiếu niên này thiên tử thực lực cũng không thể khinh thường, ngàn năm huyết mạch tầm bổ, vô cùng bí bảo gia trì. Đồng dạng có đạt tới nguyên anh kỳ cao giai đã ngoài khả năng đã ngoài bốn vị, tiểu là Lý Diệu thăm dò được, có khả năng cùng tinh diệu liên bang đạt thành chiến lược hợp tác tính hợp quần người được đề cử dô y cứ việc hắn hơn nửa tháng trước mới vừa vặn dễ dàng diệt sát một gã nguyên anh, nhưng hắn đối với cái này bốn gã nguyên anh cũng không dám khinh thường. Nguyên anh cùng nguyên anh cũng không giống với Lý Diệu hiện tại hỉ hệ u do đến, Tây Nam Vu Man chi địa, nguyên vốn là đại càn nhất xa xôi cùng khổ chỗ. Tại đây nguyên anh số lượng ít nhất, chất lượng cũng kém cỏi nhất, có thế tu luyện bí pháp, kế thừa pháp bảo đều ít nhất. Dùng cổ tu thuật ngữ mà nói, ước chừng tiểu là bảng môn tả đạo A, lên không được mặt bàn. Cổ thánh tu chân giới phong vân tụ hội, long hổ tung hoành chỗ, hay vẫn là tại trung nguyên cùng U Vân chi địa. Chỗ đó linh khí đầy đủ, nhân văn tập trung, tất cả đại tông phái động có được hơn nghìn năm lịch sử, càng có hơn 10 vạn trong năm mười mấy cái vương triều di tích bí bảo. Tại loại này trong hoàn cảnh tu luyện ra nguyên anh, cùng linh thiếu thượng nhân loại này dựa vào chính mình đau khổ lục lọi ây ư, tùy tiện đạt được một tòa động phủ tiểu mừng rỡ như điên man tộc nguyên anh, là hoàn toàn bất động. Như quỷ tần nhiếp chính Hàn Bạt Lăng cùng đương triều thiên tử như vậy, có được ngàn vạn bí pháp, vô cùng tài nguyên thượng vị giả đừng nói dô y mặc dù là quân khởi nghĩa xuất thân bạch liên thánh mẫu vạn minh châu cùng hôn thiên vương thích trường thắng, bọn hắn tại một đường tung hoành tàn sát bừa bãi trong quá trình đều công phá qua không ít tu luyện tông phái sơn môn. Mỗi công phá một tòa tu luyện tông phái, tiêu trắng trợn cướp bóc pháp bảo, thôn vệ công pháp bí điển, như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Cho đến ngày nay, cái này hai gã nghĩa quân lĩnh tụ trong tay nắm giữ thần thông cùng pháp bảo, chỉ sợ so không ít danh môn đại phái trưởng môn đều muốn nhiều đấy nếu như Lý Diệu đem Hàn Bạt Lăng, đương triều thiên tử, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng hôn thiên vương như vậy siêu cấp nguyên anh đều trở thành linh thiếu thượng nhân loại này tam lưu nguyên anh mà đối đãi, đáng tin hắn muốn khóc cũng khóc không được. Chậm rãi quan sát, bàn bạc kỹ hơn à, thật sự vô lực can thiệp bản địa thế cục, cái con kia tốt nghĩ biện pháp nhiều chiêu mộ một ít bản địa nguyên anh đi làm lính đánh thuê dô y thực đã đến thay đổi triều đại thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều tiền triều nguyên anh không chỗ có thể đi, biến thành tinh hải lãng nhân, nếu để cho dư bọn hắn tinh diệu liên bang quốc tịch, chắc hẳn bọn hắn đều sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi, vạn nhất đại càn vương triều thực đã đến sụp đổ thời điểm, đem một gã vương tộc huyết mạch cũng đại lượng trung thành với vương thất tu chân giả, đều mang về tinh diệu liên bang đi, thành lập một cái đại càn vương triều chính phủ lưu vong, có thể hay không có lợi cho chiêu mộ thêm nữa tu chân giả cùng lắm thì cùng bọn họ đảm tốt điều kiện, mọi người trước cùng một chỗ đối kháng chân nhân loại đế quốc, sau đó chúng ta ra lại tiền ra thương ra lương thực, giúp bọn hắn phục quốc mà lý. Diệu suy nghĩ miên man. Những chuyện này, cũng là không vội ở nhất thời, đợi đến lúc song phương thật sự tiếp lên đầu, liên bang bên kia tự nhiên có vô số trí kho chuyên gia hội giải quyết, không cần hắn loạn ra chủ ý cùi bắp. Nghe lén Vu Man tu sĩ nói chuyện phiếm ở bên trong, ta còn nghe được một kiện thập phần chuyện thú vị. Đại Càn Vương triều nghiêm trọng nhất họa ngoại xâm, tự là phương Bắc Cú Vân trên đại thảo nguyên quỷ tần người. Nhưng quỷ tần hai chữ, nhưng thật ra là Đại Càn đối với bọn họ miệt xưng, bọn hắn tự xưng là vân tần người. Cái gọi là vân tần, chỉ chính là 10 vạn năm trước cái thứ nhất thống nhất cổ thánh giới trung ương đế quốc vân tần vương triều, Hàn Bạt Lăng thống xoáy những phương Bắc này dị tộc, nhưng lại đem chính mình trở thành xưa nhất vương triều hậu duệ, hướng chính mình trên mặt thiết vàng, dùng cái này đến tăng cường bọn hắn cướp lấy thiên hạ tính hợp pháp. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, này giới cố lao tương truyền, 10 vạn năm trước, cổ thánh giới khắp nơi trên đất Lang Yên, vô số bộ lạc cùng tiểu quốc chinh phạt không ngớt, ở vào không ngơ tờ mấy ngàn năm việc binh đao chiến hỏa bên trong. Vân Tần Vương triều đúng thời cơ mà sinh, nhưng lại ngưng tụ thiên hạ pháp bảo, lúc đã tạo thành 12 tôn Vân Tần Kim Nhân, dùng cái này 12 Vân Tần Kim Nhân đóng đô thiên hạ nghe nói, cái này 12 Vân Tần Kim Nhân, đều là thân cao trăm trượng, thép rội đúc bằng sát, lực lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân có thể triệu hồi ra tia chớp lôi đỉnh vô địch tồn tại thậm chí đến bây giờ, tại rất nhiều cổ chiến trường bên trên, đều lưu lại qua Vân Tần Kim Nhân cực lớn dấu chân hoặc là vết cào. Thân cao trăm trượng, thép rội đúc bằng sắt, triệu hoán tia chớp lôi đỉnh cái này không phải là cự thần binh mà xem ra, tại thượng cổ thời đại, cổ thánh giới nhân tộc đã từng phát hiện qua 12 đài hoàn hảo không tổn hao gì cự thần binh. Hơn nữa biết rõ như thế nào khống chế bọn hắn pháp môn, dùng cái này 12 đài cự thần binh mới sơ bộ thống nhất toàn bộ thế giới. Tại Vân Tần Vương triều về sau nhiều cái triều đại, đều có Vân Tần Kim Nhân qua lại tung tích, thậm chí đã trở thành bá quyền biểu tượng, phương nào thế lực có thể đạt được một Vân Tần Kim Nhân, tự có thể vấn đỉnh thiên hạ bất quá. Vân Tần Vương triều cho tới nay đã 10 vạn năm, mặc dù dùng 3.000 năm làm một cái triều đại, đó cũng là 3 năm 10 lần thay đổi triều đại. Vật đuổi sao rời, Thương Hải tăng điển, 12 tôn Vân Tần Kim Nhân rốt cục chôn vùi tại mênh mông như khói trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Bọn hắn một lần cuối cùng xuất hiện lúc này giới sử sách bên trên, là ước chừng 1 vạn năm trước, một đám khai thác đường sông khổ dịch, theo đáy sông nước bùn trong đảo móc ra một mắt Kim Nhân, để lại Mạc Đạo Kim Nhân một con mắt, gây xích mích Lạc Hà thiên hạ phản lời nói hùng hồn. Chỉ là cái này một mắt cự thần binh xuất hiện, tiểu đưa đến một cái vương triều hủy diệt, nhưng cái này đại cự thần binh cũng tại trong chiến loạn biến mất, có lẽ là lọt vào trọng thương, linh năng cùng đạn dược hao hết, lại không có người hội ba ho ha nhờ sư A chứ A, cuối cùng lại đã chìm đáy biển đi à nha. 12 Vân Tần Kim Nhân nghe đồn, làm cho Lý Diệu càng phát không dám khinh thường cổ thánh giới nội tình, dưới mắt siêu tập đến tin tức thật sự quá ít, hay vẫn là nhìn kỹ hắn nói A quan sát. Báo cáo sơ thảo đã hoàn thành. Hắn thư thư phục phục địa duỗi lưng một cái. Thần niệm một lần nữa khuyết tán đến bốn phía, lập tức nghe được không ít Vu Man tu sĩ vui cười thanh âm. Phía trước một gã toàn thân quấn đầy độc xà, liền trên mặt đều vẽ lấy các loại lộng lẫy vẻ sáng Vu Man tu sĩ, cắn một danh kha cờ gầy như quét ủi, coi như hoạt tử nhân giống như tu sĩ lô thai, hai người nháy mắt ra hiệu, cười trộm không thôi. Quấn đầy độc xà Vu Man tu sĩ thấp giọng cười nói, cổ tư đạc, ngươi không phải gần đây cùng hỏa lão hai đi được gần đây sao? Tại sao không đi giúp hắn, phản đến tìm nơi nương tựa triều đình đại quân dô y? Hi hi hoạt tử nhân giống như Vu Man tu sĩ giọng the thế nói, triều đình đại quân, nhiều người như vậy nha, chúng ta động tử trong kia một chút người, như thế nào đánh thắng được trong bọn họ? Người vượn có một câu cách ngôn, gọi hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, nói sau cái kia chiêu. Thảo sứ cho phong thưởng lại nhiều. Tìm nơi nương tựa triều đình đại quân lại có cái gì không tốt rồi dù sao ngừng lại một chút, cái này hoạt tử nhân giống như Vu Man tu sĩ cổ tư đặc cười ra nói, thực đã đến hỏa lỗ thành trong trại, chúng ta tiểu sau này mặt trốn trốn A, xem hai bang phương Bắc Lào đánh thống khoái nói sau, nếu triều đình thắng, chúng ta lại đến đi chợ chiến không muộn, nếu cái kia nũng nịu tiểu cô nương bị cắt đầu, cái kia ta tự nhiên hay vẫn là bang hỏa Lào hai đúng á. Mạnh đa, ngươi nói có phải như vậy hay không? A tên là Mạnh Đa Vũ Xà tu sĩ suy suy cười rộ lên, liên tục gật đầu nói, không sai, không sai, chính là như thế này, đến lúc đó hai người chúng ta động tử nhân mã không ngại khép lại đến cùng một chỗ, giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ bọn hắn đánh ra cẩu đầu góc đến nói sau. A cổ tư đạc chớp chớp mắt,